Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, kịch đấu. Cứng rắn khải giáp, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, thân trên hiện ra vảy văn, nhanh chóng hóa thành một thân khải giáp. Cao phi gai xương đâm bên trong Diệp Sát thân thể, lại bị cứng rắn khải giáp cho cản lại, chỉ bất quá. Vẻn vẹn chỉ có một đòn thôi, cứng rắn khải giáp liền biến vô cùng ảm đạm, kia vảy văn biến như ẩn như hiện, cái này đời biểu lấy chỉ là một kích mà thôi. Cứng rắn khải giáp liền cơ hồ đến rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Diệp Sát trong lòng nhiều ít cũng là nghiêm nghị rồi một chút. Trong khoảnh khắc đó, hắn kỳ thực còn do dự qua, là dùng sáu hoa chi hộ thuẫn. Vẫn là cứng rắn khải giáp, cuối cùng vì rồi ổn thỏa, lựa chọn rồi người sau. Hiện tại xem ra này quyết định vô cùng chính xác, sáu hoa chi hộ thuẫn chỉ sợ hoàn toàn ngăn cản không nổi cao phi công kích. Gia hỏa này, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, quả nhiên rất mạnh a. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đưa tay hướng lấy cao phi trước người hư nhấn rồi một chút. Sóng xung kích lực lượng vô hình hướng về phía trước oanh ra. Cao phi liền lần nữa bị Diệp Sát cho một kích đánh bay. Nện trúng mặt đất sau, liên tục hướng về sau lăn lộn. Giống, một lát sau, cao phi từ dưới đất bò dậy, nương theo lấy tiếng giống giận dữ. Thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, kia từ trong cơ thể đâm xuyên ra đến gai xương, chậm rãi thu nạp. Giảm ngắn đến 10 cm trái phải chiều dài. Đó cũng không phải cao phi đang yếu đi, mà là gai xương quá dài nói. Đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến cao phi di động. 10 cm trái phải dài ngắn, hiển nhiên là thích hợp nhất. Đồng thời, cao phi thân trên hiện ra một tầng ban chút. Tiếp lấy vang lên, răng rắc, tiếng vang. Kia ban chút lại là từ cao phi trong cơ thể nổi lên cốt phiến. Những cái kia cốt phiến phù ở da thịt mặt ngoài, tựa như là vì cao phi mặc lên rồi một thân khải giáp, hữu hiệu tăng lên lực phòng ngự. Ngay sau đó, phốc một tiếng, cao phi trên mặt cái miệng đó đột nhiên nứt ra. Lần này chui ra ngoài lại không phải đầu lưỡi, mà là một khỏa nắm đấm lớn nhỏ đầu. Kia đầu giống như là đầu lưỡi, cái kiện hàng rồi một tầng màng thịt, màu nâu xám, không có mắt, không tai, không mũi, chỉ có một trương nguyệt nha hình miệng mồm. Mở ra về sau, cộp cộp liền hướng bên ngoài nhỏ xuống ăn mòn chất lỏng. Cao phi hiện vô cùng táo bạo, âm thanh cũng trở nên vô cùng khàn khàn, tựa như dây thanh từng bị trọng thương đồng dạng. Hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Sát nói, đem người trả cho ta. Cao phi một bên nói lấy, một bên hướng lấy Diệp Sát khẽ vươn tay, toàn bộ cánh tay trái trên gai xương liền hướng lấy Diệp Sát bắn ra đến. Diệp Sát sừng sững đứng không động, thi hoa dây leo cấp tốc giao thoa ngăn tại Diệp Sát trước mặt, đem những cái kia gai xương ngăn cản rơi xuống. Giống, tiếp theo một cái chớp mắt, cao phi bạo ngược gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng về Diệp Sát đánh tới. Thi hoa dây leo tản ra, Diệp Sát hít sâu một hơi, bày ra tra quyền tư thế, song trưởng lúc mở lúc đóng. Diệp Sát đón trên cao phi, nâng trưởng liền dự định đem cao phi nắm đấm tiếp rơi. Lại vào lúc này, cao phi quyền giữa đột nhiên mọc ra một cây gai xương. Diệp Sát chân mày nhướng lên, lập tức đổi trưởng vì nắm, một cái nắm chặt kia gai xương, cánh tay trái một đập, đem gai xương cho nện đứt, tiếp lấy thuận thế một trưởng vỗ tại cao phi trên mặt, đem cao phi cho đánh văng ra. Cao phi sau khi rơi xuống đất, lay động một chút thân thể, liền tiếp theo hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Thì ra là thế, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, muốn dùng biện pháp này đến phá võ đạo chí tôn. Cao phi dưới mắt thân trên lít nha lít nhít tất cả đều là gai xương, Nếu như Diệp Sát tiếp tục sát người vật lộn, tự nhiên là ăn thiệt thòi. Bởi vì mặc kệ công kích vị trí nào, Diệp Sát thân thể đều sẽ bị gai xương vạch đến. Cái này khiến Diệp Sát trong lòng lại đem Mordred tử quỷ kia cho mắng rồi một lần. Nếu như không phải ra hỏa kia hủy rồi huyết long kiếm, chính mình hoàn toàn có thể dùng võ đạo chí tôn bên trong kiếm thuật chiêu thức tới đối phó Cao Phi. Đáng tiếc, huyết long kiếm đã bị phá hủy, mà Alaska Xiên bắt cá voi quá ngắn. Dùng Alaska Xiên bắt cá voi chiến đấu, cùng trực tiếp vật lộn đấu, khác biệt sẽ không quá lớn. Nhưng là, Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng vào dạng này liền muốn phá giải võ đạo chí tôn. Vẫn là quá ngây thơ rồi. Diệp Sát song trưởng chìm tại đan điền vị trí, ôm chặt nguyên một, nhìn lấy Cao Phi lần nữa vọt tới, bỗng nhiên nâng trưởng hướng về phía trước vỗ một cái. Diệp Sát bàn tay cũng không đụng phải Cao Phi thân thể. Trong lòng bàn tay một luồng khí kình bộc phát, lập tức Cao Phi trước ngực gai xương liền bị đánh nát bấy. Tiếp lấy Diệp Sát bàn tay hướng về phía trước buông lỏng. Một kích ấn bên trong Cao Phi bộ ngực. Cao Phi cũng không có cảm giác được Diệp Sát trong lòng bàn tay lớn bao nhiêu lực lượng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Cao Phi liền cảm giác trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Lập tức há mồm liền phun ra một ngụm máu đến. Cấp đại sư cổ võ thuật cũng không vẻn vẹn chỉ là chiêu thức thuần thục mà thôi. Còn có thể sử dụng minh kính cùng ám kính. Minh kính nhưng ngoại phóng đả thương địch thủ. Ám kính có thể trực tiếp phá thể kích trong đám người phù. Sau đó phối trên các loại chiêu thức chế địch. Đây mới là võ đạo chí tôn chỗ kinh khủng. Một kích thành công, Diệp Sát không ngừng lại. Hướng lấy Cao Phi lần nữa bay nhào qua. Lên tay tư thế đổi thành rồi pháo quyền. Xen lẫn thẳng tiến không lùi dũng cản chi thế, liền lại đấm một quyền đánh phía Cao Phi bộ ngực. A, Cao Phi ngửa mặt lên trời gào thét lấy, thân trên gai xương lần nữa biến thành, trong nháy mắt dài đến 3-4 mét, Diệp Sát chân mày nhướng lên, lập tức một cái lui bước, hướng về bên cạnh tránh ra. Minh kính mặc dù có thể vỡ nát gai xương, nhưng khoảng cách cũng có hạn. Không có khả năng cách lấy 3-4 mét còn làm bị thương Cao Phi. Chỉ bất quá, Diệp Sát cũng không phải một mình tại chiến đấu. Phanh, làm Diệp Sát tránh ra trong nháy mắt. Thì hoa hai cây dây leo bỗng nhiên từ phía sau lưng tới gần Cao Phi. Một cây dây leo trực tiếp tiến đụng vào rồi gai xương bên trong. Cứ việc kia dây leo bị gai xương cho xoắn nát như, nhưng cũng hủy rồi không ít gai xương. Tiếp lấy khác một cây dây leo liền thừa cơ hung hăng quất vào rồi Cao Phi thân trên. Đem Cao Phi cho đập ngã trên mặt đất. Không chờ Cao Phi đứng lên, Diệp Sát một cái bước nhanh về phía trước. Nhấc chân liền là một cái chiến phủ thức bổ chân. Hướng lấy đất trên Cao Phi hung hăng đánh rớt. Cao Phi nhanh chóng tại mặt đất trên lăn lộn. Trốn đến rồi một bên, Diệp Sát một cước dẫm lên mặt đất trên, mặt đất kia oanh minh một tiếng, liền bị Diệp Sát cho một cước đập mạnh vỡ vụn một mảnh, thậm chí sụp đổ rồi 3-5 tấc, tạo thành rồi một vòng hố to. Cao Phi từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy Diệp Sát còn muốn tới gần, trên mặt mở ra trong miệng, viên kia đầu bỗng nhiên đem miệng há mở. Một đạo nọc độc như là mũi tên nước, hướng lấy Diệp Sát phun ra tới đây. Diệp Sát cơ hồ là bản năng nâng cánh tay chặn lại. Kia nọc độc rơi vào Diệp Sát cánh tay trên. Diệp Sát cánh tay lập tức tê bắt đầu bốc lên khói trắng. Cánh tay trong nháy mắt liền bị đốt bị thương rồi một mảnh. Diệp Sát nhịn đau cắn răng, lập tức rút ra Alaska Xiên bắt cá voi. Tại cánh tay trên dùng sức quét qua, phá dưới một mảnh huyết nhục, đem những cái kia nọc độc cho trừ đi rơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây dây leo lao qua, cuốn lấy Diệp Sát cánh tay, một vòng bao trùm Diệp Sát cánh tay. Sau đó Diệp Sát cầm lấy Alaska xiên bắt cá voi, đem dây leo chặt đứt. Lợi dụng phương thức như vậy, Diệp Sát tạm thời đem máu cho ngừng lại. Khác một bên, Cao Phi từng ngụm thở dốc. Sau đó nhìn Diệp Sát, lặp lại lần nữa nói, đem người trả cho ta. Diệp Sát trêu tức nói, là ngươi quá ngây thơ rồi, vẫn là ngươi cảm thấy ta quá ngu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?